Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, ta hàng xóm đều là mãnh nhân. Tiếu Tình hơi có chút lệch béo, đầu dưa hấu hình tóc ngắn, thường xuyên mặc quần jean phối tê sớt, trời lạnh chính là một thân đồ thể thao, từ tính cách tới nói chính là cái giả tiểu tử. Nàng đến Thịnh Hải thời điểm, vừa vặn gặp phải Tống Duy Dương từ trường Bạch Sơn trở về, mang theo túi sách ở cùng nhau tiến canh thần gôn biệt thự. Thẩm Tư đi theo Tống Duy Dương tại nước Mỹ được chứng kiến Beverly Sơn Trang. Tiến vào canh thần gôn cũng không phải quá kinh ngạc, nàng toàn bộ hành trình dùng bắt bẻ ánh mắt quan sát Tiếu Tình. Vị này trợ lý cho nàng sơ bộ ấn tượng cũng không tệ lắm, mặc dù Tiếu Tình tựa như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, nhưng vẫn luôn yên lặng ngồi trên xe, không có phát ra cái gì không nên có thanh âm. Canh thần gôn là Thịnh Hải đời thứ nhất hào trạch tác phẩm tiêu biểu. Trước mắt đã hoàn thành 7 kỳ, thứ 8 kỳ sẽ tại tháng 10 sơ khai bàn, một đường chi cách chính là Trương Giang Công nghệ Cao Vườn. Bên cạnh không xa còn có Đông Giao nhà khách, đồng thời lân cận lấy bên trong vòng cao đỡ. Trong khu cư xá còn có một tòa 72 cán quốc tế giải thưởng cấp gôn sân bóng, hai chỗ quốc tế cấp xa hoa hội sở, cùng cấp thế giới tiêu chuẩn nước ấm bể bơi, giấy phép hộ AZ8888, Hammer hành xử tại phía trước nhất. Tống Duy Dương tự mình điều khiển chiếc kia màu xanh ngọc Tesla khái niệm xe thể thao. Đằng sau là Lâm Trác Vận dùng để thay đi bộ phổ thông Santana. Lại đằng sau chính là dùng để dọn nhà mấy chiếc xe tải. Cơ hồ là tại lái vào khu biệt thự trong nháy mắt, dọn nhà đội xe liền đưa tới bảo an cùng chủ xí nghiệp chú ý. Thậm chí vật nghiệp quản lý tự mình chạy tới cùng bọn hắn bàn bạc. Không có cách, toàn Thịnh Hải nhân dân đều biết, chiếc này Hammer là Trung Quốc nhà giàu nhất Tống Duy Dương tọa giá. Hỗ AZ8888, mặc dù nhìn như không bằng hỗ A88888, nghiêu bức, nhưng hiểu công việc người đều minh bạch, Z chữ đầu đại biểu cho nhóm đầu tiên Thịnh Hải xe cá nhân. Hiện tại cũng sớm đã không phát loại này giấy phép, thẳng đến năm trước. Hỗ AZ dẫn đầu biển số xe mới được cho phép chuyển nhượng. Mặc kệ đằng sau mấy chữ số chữ là nhiều ít, tùy tìm một khối liền phải 100.000 nguyên cất bước. Mà số đuôi phàm là có chút ý nghĩa, hỗ AZ dễ dàng liền có thể bán đi hơn 100 vạn giá cao. Thậm chí mấy trăm vạn cũng có người chịu tiếp nhận. Trước mắt, làm bài hỗ A88888. Chủ xe là một vị khác Tống lão bản, công ty chuyên làm mẫu anh vật dụng. Nếu để cho vị này Tống lão bản cùng Tống Duy Dương trao đổi giấy phép, dứt bỏ có thể cùng Tống Duy Dương liên hệ không nói, thuần lấy biển số xe mà nói, đối phương cũng tuyệt đối 100 cái vui lòng. Bá bá, dọn nhà đội xe mới vừa ở Tống Duy Dương cửa biệt thự dừng lại. Đột nhiên một cỗ Mercedes-Benz liền từ tiền phương lái tới. Lưu Vĩnh Hằng từ phòng điều khiển thò đầu ra, cười nói, Tống lão đệ, người vô thanh vô tức liền chuyển đến canh thần gôn, cũng không cùng ca ca ta nói một tiếng a. Lúc đầu dự định ban đêm tìm ngươi uống trà. Tống Duy Dương cười nói, Lưu Vĩnh Hằng xuống xe cùng Tống Duy Dương nắm tay, lại cùng Lâm Trác Vận hàn huyên hai câu, liền cùng đi tiến biệt thự trong viện. Hắn nhìn nhà vẻ ngoài, nói, bên này là hơn 500 mét vuông phòng hình a. Tống Duy Dương gật đầu nói, gần 600 mét vuông. Lưu Vĩnh Hằng nói đùa, lão đệ a, cái này không phù hợp thân phận của ngươi, làm sao cũng nên làm bộ lớn một chút, chấp nhận ở thôi. Tống Duy Dương nói, mua quá gấp, nghĩ chọn căn phòng lớn, cũng chỉ có thể chờ tháng 10 thứ 8 kỳ khai bàn. Lưu Vĩnh Hằng cũng là ở tại nơi này cái cư xá, cái kia bộ biệt thự, trong phòng diện tích chừng hơn 1.200 mét vuông. so Tống Duy Dương biệt thự lớn hơn 2 lần. Hơn nữa lúc trước mua đến đặc biệt tiện nghi, mỗi M2 đơn giá mới 1 vạn ra mặt, hiện tại đã lật ra một phen. Tống Duy Dương hiện tại ngôi biệt thự này, tuy nói trong phòng diện tích mới hơn 500 mét vuông, nhưng bên ngoài vườn hoa diện tích liền có 500 mét vuông. Còn tự mang 2 cái ga ra tầng ngầm cùng 1 cái mặt đất nhà để xe. Bảo Tiêu giúp đỡ công nhân cùng một chỗ khuân đồ. Tống Duy Dương mở cửa đi vào phòng khách, lập tức bị bên trong trang hoàng tránh hoa mắt. Nguyên chủ phòng lúc trước khẳng định là không thiếu tiền, chuyên môn mời đến Cảng Thành nhà thiết kế phụ trách chế tạo. Trang trí vật liệu cũng là dùng cấp cao nhất sản phẩm. Đáng tiếc kim hoàng sắc trang trí thực sự quá nhiều. Nói trắng ra là một kiểu thổ hào kim. Hiển nhiên nhà giàu mới nổi phong cách này làm sao cùng khách sạn 5 sao không sai biệt lắm. Lâm Trác vẫn nhịn không được nhả rãnh. Phòng khách khoảng chừng 7 mét chọn cao. Lầu 2 chọn chỗ cao không tính diện tích. Mở ra cái kia kim sắc thủy tinh lớn đèn treo. Toàn bộ phòng đều bao phủ tại một mảnh kim quang lóng lánh ở trong. Tống Duy Dương kém chút bị sáng mù 24K khắc kim mắt chó. Cười nói, thích ứng liền tốt, trước kia chủ phòng phẩm vị rất độc đáo. Lâm Trác vẫn rất muốn nói sửa chữa, nhưng cân nhắc đến chi phí, nàng lại có chút không nỡ. Tống Duy Dương cười nói, còn có 2 tháng, thứ 8 kỳ liền khai bàn, đến lúc đó mua bộ lớn một chút, chúng ta theo tâm ý của mình tới lắp đặt thiết bị. Lâm Trác vẫn nói, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Lòng đất còn có mấy gian tầng hầm, đồng dạng không tính diện tích. Lâm Trác vẫn mang theo công nhân đem tạp vật đều chuyển xuống đi. Bởi vì lầu 1 phòng khách thực sự quá lớn, lại thêm lại có nhà ăn cùng phòng bếp, cho nên chỉ có 1 lớn 1 nhỏ 2 gian phòng ngủ. Đây đều là lưu cho sạch sẽ cùng nấu cơm đám A-di ở. Mỗi gian phòng ở 2 cái A-di dư xài. Lầu 2 thì có 3 cái phòng ngủ, 4 cái nam bảo tiêu ở phòng ngủ chính, 2 cái nữ bảo tiêu ở lần nằm. Thẩm Tư cùng Tiếu Tình tạm thời chỉ có thể chen tại trong 1 gian phòng. Còn có cái áo khoác mũ ở giữa có thể đổi thành các nàng làm việc thư phòng. Lầu 3 lại chỉ có 1 lớn 1 nhỏ 2 cái gian phòng. 1 gian đương Tống Duy Dương cùng Lâm Trác vận phòng ngủ. 1 gian khi bọn hắn thư phòng, Tiểu Lục Tử Nhi đồng gian phòng thế mà tỉnh không ra. Hơn 500 mét vuông nói đến rất rộng rãi, nhưng nhà vệ sinh liền có mấy cái. Phía trên 2 tầng đều có không chỉ 1 phòng giữ quần áo. Chia cắt xuống tới liền lộ ra không gian không đủ. Quá chật, nhất định phải đổi lại 1 bộ càng lớn. Những người khác đi chọn gian phòng an trí hành lý. Tống Duy Dương ngồi ở phòng khách cùng Lưu Vĩnh Hàng nói chuyện phiếm. Lưu nhị ca nhôm điện sinh ý làm được thế nào? Coi như tương đối thuận lợi, không bị cái gì sắc ảnh hưởng. Lưu Vĩnh Hàng nói, Tống Duy Dương hỏi, Trung Nhôm tập đoàn chưa hề đi ra cản trở sao? Lưu Vĩnh Hàng lắc đầu cười khổ. Đâu chỉ cản trở, quả thực là toàn phương vị chèn ép, đối phương thần thông quảng đại. Đầu tiên là kẹt chúng ta cho vay. Cả nước không có 1 nhà ngân hàng nguyện ý cho chúng ta vay tiền. May mắn chính chúng ta đem sơ kỳ đầu tư trù đến không sai biệt lắm. Tiếp lấy lại cho địa phương chính phủ tạo áp lực. Nhưng địa phương bên trên mới không vung bọn hắn. Vì đã thông các loại chướng ngại, ta kéo lên Hoàng Hà Nhôm Nghiệp, nước Mỹ rát kim loại, Cảng Thành Tiên Phong đầu tư công ty. Công ty tư nhân, địa phương xí nghiệp nhà nước, Mỹ Tư cùng Hồng Kông tứ phương liên hợp, rốt cục để Trung Nhôm tập đoàn muốn ngăn đều ngăn không được. Vậy là tốt rồi, Tống Duy Dương gật, đầu nói, Lưu Vĩnh Hàng vừa mới tạo dựng lên nhôm điện xí nghiệp. Bản thân của hắn Phương Đông hy vọng chiếm cổ 51%, Kim Ngưu hội thành viên cộng lại chiếm cổ 10%. Hoàng Hà Nhôm Nghiệp chiếm cổ 20%, Mỹ Tư cùng Hồng Kông công ty đều chiếm 9% cùng 10%. Hạng mục tổng đầu tư bành trướng đến 60 trăm triệu nguyên. Trước đầu nhập liền phải hơn 20 trăm triệu. To lớn như vậy hạng mục, cho dù Lưu Vĩnh Hằng lựa chọn điệu thấp, một chút chuyên nghiệp báo chí cũng bắt đầu đưa tin, cũng trực tiếp xưng hô Lưu Vĩnh Hằng vì oxy hóa nhôm lũng đoạn Terminator. Lưu Vĩnh Hằng cảm khái nói, trung ương xí nghiệp vẫn là lợi hại a, ngay cả thiết kế viện đều có thể tạo áp lực, ta tại Đông Bắc tìm cái thiết kế viện, lại tại Tây Nam tìm cái thiết kế viện, hai nhà đơn vị toàn bộ trái với điều ước đình công. Hạng mục thiết kế ta còn phải từ nước ngoài tìm người. Bất quá chúng ta hạng mục tiền cảnh rất khả quan. Hiện tại cả nước như ong vỡ tổ lên ngựa điện phân nhôm. Đều cần oxy hóa nhôm làm nguyên vật liệu. Oxy hóa nhôm giá tiền. Chỉ là năm ngoái liền tăng 7 lần. Tốc độ tăng cao tới 100%. Năm nay lại liên tục tăng 5 lần. Nửa năm qua tốc độ tăng đã nhanh tiếp cận 180%. Chúng ta lựa chọn làm oxy hóa nhôm. Chẳng khác gì là cả nước điện phân nhôm xí nghiệp đều đang đợi lấy chúng ta cung hóa. Đầu tư về sau căn bản cũng không sầu nguồn tiêu thụ. Tống Duy Dương cười nói, liền đợi đến nằm kiếm tiền chứ sao? Lại hàn huyên vài câu. Lưu Vĩnh Hằng nói, đúng rồi, đã ngươi chuyển đến canh thần gôn. Vậy tối nay liền đi trong khu cư xá hội sở đùa giỡn một chút. Ta hẹn mấy cái hàng xóm giới thiệu ngươi biết một chút. Đều có ai a? Tống Duy Dương hỏi. Lưu Vĩnh Hằng nói. Bình An Mã Tổng. Mới Hằng Đức Úc Tổng. Như Gia Thẩm Tổng. Mới Lý Ích Lưu Tổng. Mưa Nhuận Trúc Tổng. Bọn hắn đều ở tại nơi này cái cư xá. Bình thường ước hẹn ra đánh một chút gôn cầu. Đánh xong cầu liền đến hội sở bên trong nghỉ ngơi một chút. Thật thuận tiện. Đùa nghịch địa phương đều tại trong khu cư xá. Tùy tiện đi mấy bước đã đến. Cái kia có thể đi gặp. Tống Duy Dương cười nói. Bình An Mã Tổng cũng không cần nhiều lời. Trung Quốc Bình An nha. Ai còn có thể không biết. Mới Hằng Đức Úc Tổng làm địa sản sinh ý. Ngay tại năm nay xác trong lúc đó. Hắn thành công thu mua Thịnh Hải Hilton khách sạn. Trong lúc nhất thời trở nên cả nước nghe tiếng. Tiếp qua 3 năm, hắn thậm chí tốn hao 1 tỷ đô la, mua đứt Lâm Châu vượt thành cao tốc quyền kinh doanh. Về phần như gia vị kia Thẩm Tổng, lúc này hắn chuỗi khách sạn nghiệp vụ còn không có khai biến cả nước. Nhưng hắn mang theo mạng lưới lại tại Internet ngành nghề phi thường nổi danh. Mà lại người này có 10 năm nước ngoài ném đi hành nghề kinh nghiệm. Tại Phú Hào vòng tròn bên trong rất được hoan nghênh. Bởi vì hắn có thể giúp một tay kéo tới hải ngoại đầu tư tiếp qua mấy năm. Hắn thậm chí cùng nước Mỹ Hồng Sam vốn liếng liên thủ sáng lập Hồng Sam. Trung Quốc, mà mới Lý Ích Lưu Tổng, vị này cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhân vật truyền kỳ. Hắn tốt nghiệp trung học ngay tại trong nhà làm bao da bán da. 70 niên đại, bởi vì cảm giác sinh ý khó thực hiện. Thế là hoa 600 khối tiền đi thi bằng lái. Thập niên 80, trở thành một quang vinh tài xế xe taxi. 2 năm sau, hắn liền cùng ca ca kiếm tiền mua 2 chiếc xe. Đem xe vứt cho người khác mở. Mình làm lão bản bơm nước. Sau đó lại chu tiền mở cửa hàng bách hóa. Đây đều là tích lũy ban đầu. Lưu tổng nhân sinh chuyển hướng là đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước cùng cổ phiếu. Lúc ấy ngay cả chính quy sở giao dịch chứng khoán đều không có. Đều là xí nghiệp mình phát cổ phiếu mình bán. Lưu tổng lấy mỗi cổ 100 nguyên giá cả mua được nào đó thương thành cổ phiếu. Một năm sau mỗi giá cổ phiếu cách bị xào đến 1 vạn nguyên. Hắn hoa hơn 1 vạn nguyên mua được cổ phiếu cứ như vậy biến thành 1 triệu. Tiếp xuống lại là đầu cơ trục lợi 92 cổ phiếu thuận mua chứng. Thời gian 1 năm kiếm được 200 lần lợi nhuận. Sau đó lại là 327 quốc trái án. Lúc ấy thật nhiều người lật xe. Lưu tổng chẳng những tránh thoát một kiếp. còn lộn mèo nhiều, tiểu kiếm lời một bút. Hiện tại, Lưu Tổng đã là một nhà đưa ra thị trường thuốc xí nghiệp chủ tịch. Đại danh đỉnh đỉnh yêu làm cổ phần cũng là hắn tại cổ phần khống chế. Còn có vị kia Mưa Nhuận Trúc Tổng, cùng Tống Duy Dương, đều là làm đồ hộp lập nghiệp. Bất quá Trúc Tổng làm chính là loại thịt đồ hộp. Hắn hiện tại đã đổi nghề làm bất động sản. 2 năm này đều leo lên Hồ Nhuận Trăm Dầu bảng, xếp hạng một mực tại 50 vị tả hữu. Sang năm liền sẽ leo lên Tô tỉnh nhà giàu nhất bảo tòa. Trừ đó ra, trong khu cư xá còn có không ít danh nhân cùng phú hào. Năm nay Hồ Nhuận Trăm Dầu bảng trăm vị trí đầu liền có gần 10 cái. Trong khu cư xá Tàng Long Ngọa Hổ A, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.